Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hiển bị phái đi phúc kiến Diệt Phỉ, cuối năm liền làm chuyện lớn. Hắn luyện thủy sư mấy tháng, động tác lớn đầu tiên chính là tiêu diệt một đám hải tặc lớn chiếm cứ ở vùng duyên hải phúc kiến. Sấm rền gió cuốn như thế, không tiếc tiêu binh phế lương thực cũng phải thanh trừ hải tặc. Có triều thần đã xem thấu dụng ý của Mạnh Hoài Cần. Thiên tử muốn mở cấm biển. Thế này sao được? Đây là cử động vi phạm tổ chế hạng nhất. Mậu dịch từ Tây Bắc cũng đã lật đổ ý chỉ của tiên đế. Hiện tại lại muốn mở cấm biển. Ở trước khi Mạnh Hoài Cần chính thức đưa ra việc này, các triều thần đã bắt đầu từng người bôn tàu. Bọn họ muốn đi trước, đoàn kết lại ngăn cản chuyện này phát sinh. Chỗ hỏng của mở cấm biển, bọn họ có thể nói có sách, mách có chứng, viết ra tấu chương vạn tư. Chỗ tốt của mở cấm biển, bọn họ lại không muốn thấy, hoặc là nói cố ý tránh mà không thấy. Trong Càn Thanh Cung, Trình Khanh cùng Mạnh Hoài Cẩn chơi cờ. Mạnh Hoài Cẩn đặt xuống một quân, lần đầu tỏ thái độ đối với Trình Khanh. Người yên tâm, cấm biển chấm khẳng định sẽ mở, bất luận kẻ nào cũng không ngăn được chấm. Các triều thần chỉ biết Trình Khanh làm lễ bộ thị lang, lại không biết kiến nghị mở cấm biển chính là Trình Khanh nói ra. Mạnh Hoài Cẩn bảo hộ nàng, không có công khai tấu chương của nàng, nhưng ngay cả cao thủ phụ cũng phản đối. Cao thủ phụ đã ra, Mạnh Hoài Cẩn đánh gãy băn khoăn của Trình Khanh. Đại Ngụy đang biến hóa, lão thần tử nếu theo không kịp loại biến hóa này, vậy chấm chỉ có thỉnh bọn họ thoái vị nhường hiền. Mạnh Hoài Cẩn tin tưởng vững chắc chính mình đang làm sự tình chính xác. Nếu cao thủ phụ không tán đồng, hắn chỉ có thể thỉnh cao thủ phụ về hưu. Đây không phải đế vương vô tình, vừa lúc làm Mạnh Hoài Cẩn mềm lòng, để cao thủ phụ về hưu. Cao thủ phụ mới có thể thoát ly khỏi xoáy nước này. Không cần vì lợi ích đảng phái xông vào trước nhất. Hiện tại lui một bước, còn có thể bảo trì tình quân thần. Trình Khanh suy nghĩ cẩn thận này đó, liền không hề nói gì nữa. Sức sản xuất đề cao, sẽ chế tạo ra càng nhiều thương phẩm. Thương phẩm ngoại trừ bán cho Thảo Nguyên, còn có thể bán ra hải ngoại. Mở cấm biển có lợi cho Đại Ngụy giao lưu với bên ngoài. Mở to mắt nhìn người khác đã phát triển đến tình trạng gì, mới sẽ không dậm chân tại chỗ. Hải mậu còn có lợi nhuận hồi báo vô cùng phong phú. Trình Khanh để ý không phải vàng bạc vật quý giá của hải ngoại. Nàng cảm thấy nông nghiệp của Đại Ngụy, những thứ như khoai tây, khoai lang đỏ, bắp, nên từ hải ngoại chảy vào gieo trồng ở Đại Ngụy mới đúng. Mùa đông càng ngày càng lạnh, thiếu cây nông nghiệp dễ gieo trồng, sản lượng cao, dân chúng tầng dưới chót sống như thế nào? Bá tánh đều xê, hát, ế, tê đói. Còn làm xây dựng gì? Còn nói gì đến việc đề cao địa vị của nữ tử? Vì thế, Trình Khanh còn cố ý viết thư hỏi Du Hiển luyện binh ở Phúc Kiến. Hoài nghi vùng duyên hải Phúc Kiến đã gieo trồng những loại cây nông nghiệp này chưa? Được đến Du Hiển phủ nhận, nếu có cây nông nghiệp dễ gieo trồng lại sản lượng cao như vậy, quan viên địa phương không có khả năng từ bỏ mở rộng. Đây là chiến tích lớn, Trình Khanh không tìm được cũng không nhụt chí. Hiện tại Đại Ngụy còn chưa có, vậy nàng liền đi hải ngoại mang hạt giống về. Cho nên trên việc mở cấm biển, Trình Khanh tuyệt đối duy trì Mạnh Hoài Cần. Lan Châu phủ Nghiệp Vương, Tiêu Vân Đình bắt được tin tức mới nhất của kinh thành. Cao thủ phụ thượng tấu xin về hưu, Mạnh Hoài Cần sau khi luôn mãi giữ lại, chấp thuận cho cao thủ phụ về hưu. Mở cấm biển, biển rộng là lĩnh vực Tiêu Vân Đình xa lạ. Tiêu Vân Đình giống như có lạc thú khiêu chiến mới. Tiêu Vân phái không phải vẫn luôn ở kinh thành nhàn rỗi sao? Đi thuyền ra biển rất nguy hiểm. Vừa lúc phái Tiêu Vân phái đi thăm dò đường, Du Hiển luyện binh diệt phỉ ở Phúc Kiến, kéo ra mở màn đại ngụy mở cấm biển, cao thủ phụ về hưu, lại biểu lộ quyết tâm mở cấm biển của Mạnh Hoài Cần. Một thủ phụ cũng không ngăn được, ai muốn thử xem quyết tâm của hoàng đế, đều phải làm tốt chuẩn bị mất chức quan. Cao thủ phụ về hưu, vị trí thủ phụ nội các liền trống, mấy đại thần nội các tranh đoạt không thôi. Trình Lục lão gia tư lịch ngắn, không nghĩ có thể làm thủ phụ, Mai đại nhân độc lai độc vãng, không kết bè kết cánh. Cuối cùng vị trí thủ phụ lại dừng ở trên người Mai đại nhân. Mai đại nhân không, hiện tại là Mai thủ phụ. Con đường làm quan của Mai thủ phụ nửa đoạn trước vẫn luôn ăn không ngồi chờ, nửa sau lại một bước lên trời. Điều này làm Dương gia thực mất mát. Đương nhiên, Dương gia mất tước vị, ở trong kinh chưa gượng dậy nổi, đã sớm ngã ra khỏi vòng quyền quý. Mai gia dù hiển hách như thế nào cũng không quan hệ cùng Dương gia. Mai đại nhân làm thủ phủ, Mai Kiêm gia và Hoài Vương càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hai phu thê sau khi thành hôn cực kỳ ân ái, 3 năm sinh 2 nhi tử, Hoài Vương muốn làm người phú quý rảnh rỗi, Mạnh Hoài Cần cũng không bắt buộc hắn hăm hở tiến lên, chỉ để hắn quản một ít việc vặt tông thất. Tân Khải tháng 1 năm 4, Lỗ Vương Tiêu Vân Phỉ bị áp giải lên kinh chịu thẩm. Nhu gia ôm nữ nhi ở trong tã lót đồng hành, Nhu gia cùng hai hộ vệ có tư tình, Lỗ Vương chịu đựng sỉ nhục đội nón xanh, chính là tưởng lừa thế lực trong tay Nhu gia. Lỗ Vương đạt thành mục đích, lại bị thua đến mất mặt. Sau khi sự tình bại lộ, Lỗ Vương rất nhanh bị khống chế lại, hành động đều chịu hạn chế, tự nhiên vô lực ngoại trừ nghiệt chủng trong bụng Nhu gia. Thế nhưng để Nhu gia bình an sinh hạ một nữ nhi, Lỗ Vương một đường đều trầm mặc không có dị dạng, thẳng đến khi bị đưa tới kinh thành, hắn mới bỗng nhiên thủng gian tình giữa Nhu gia và thị vệ, lên án mạnh mẽ Nhu gia yêu đương vụng trộm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất. Dường như sợ lần này còn không thọc c h ế t được Nhu gia. Lỗ Vương tuôn ra chân tướng, mấy năm trước Nhu gia và trưởng công chúa phái người tập kích Trình Khanh. Trong điền trang của phủ trưởng công chúa, đào ra mấy cỗ t h i t h ể đã hư thối, thi thể đã hư thối không thể phân biệt, vật liệu may mặc trên người lại chưa mất hết. Vụ án này năm đó do Lương đại nhân Thuận Thiên phủ thẩm tra xử lý. Hiện giờ Lương đại nhân đã sớm không còn ở Thuận Thiên phủ. Cách mấy năm thế nhưng có thể kết án, thực sự lệnh người ngoài ý muốn. Nhu gia chưa từng làm qua chuyện này, tự nhiên không chịu thừa nhận, nhưng Tiêu Vân Phỉ tỉ mỉ chuẩn bị chứng cứ, há dung Nhu gia phản bác. Tiêu Vân Phỉ là sợ Nhu gia còn có thể chạy được, muốn kéo Nhu gia cùng xuống địa ngục. Nhu gia lại nói Tiêu Vân Phỉ có phản tâm, thế nhưng bôi nhọ huyết thống kim thượng, ý đồ tạo phản vân vân. Đôi phu thê này ở trong ngục liền dính líu lên, xốc sạch sẽ gốc gác đối phương. Lỗ Vương muốn gặp Hiền Thái Phi, Hiền Thái Phi cự tuyệt không thấy, ngay cả Thái Hậu cũng cảm thấy Hiền Thái Phi quá vững tâm. Hiền Thái Phi lại nói nàng vốn là tỳ nữ tầm thường, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến có thể có địa vị thể diện hôm nay. Đối với Lỗ Vương, nàng đã hết chức trách mẫu thân, không có làm hắn c h e t vèo trong tranh đấu hậu cung, phó thác trương nội giám chiêu cố Lỗ Vương trưởng thành. Lỗ Vương chính mình không cam lòng muốn tranh đế vị, tự nhiên nên tiếp thu trừng phạt sau khi thất bại. Tần thiếp nếu dung túng hắn mới là hại hắn, vững tâm lại có thể bảo vệ mệnh Lỗ Vương. Lỗ Vương oán nàng cũng được, hận nàng cũng được, cuộc sống sau này tính ra còn có ký thác tinh thần. Hiền Thái Phi không chịu gặp Lỗ Vương, Lỗ Vương quả nhiên hỏng mất. Mạnh Hoài Cần cách tước vị Lỗ Vương, để hắn đi làm bạn cùng Thục Vương ở Hoàng Lăng. Về phần Nhu gia, tự nhiên cũng từ bỏ phong hào vương phi, đi đến chùa miếu hoàng gia ăn chay làm bạn cùng Phúc Trinh. Khi Nhu gia mang theo nữ nhi nhập miếu, bị thích khách hành thích, cách Chương